DBST fanfic người tôi yêu. Chương 45, góc truyện audio.com. Ánh nắng sớm cố gắng len vào từ khung cửa sổ để đánh thức hai người vẫn còn đang ngon giấc. Nắng soi lên những dấu hôn vẫn còn đỏ ửng trên cơ thể. Soi vào nụ cười hạnh phúc ngay cả trong những giấc mơ và hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm. Chói quá, nhớ là đóng cửa rèm rồi mà. Anh đưa tay che đi ánh sáng trên mắt cậu và nhìn ra ngoài. Có lẽ là 7 giờ hơn rồi nhưng hôm nay trời nắng dịu nhẹ. Không gay gắt như thường ngày. Dường như nắng cũng đang chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Yunho nhóm cười cầm lấy remote và điều khiển cho tấm rèm khép sát vào nhau. Sau khi đã chắc chắn rằng không một tên nắng nào có thể xuyên qua được. Anh mới nhẹ nhàng nằm xuống và ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình. Chê-chung vẫn đang ngủ và đang xoay mặt vập phía anh. Trông Chê-chung ngủ thật thanh bình làm sao? Từng đường nét trên gương mặt cậu đều ánh lên vẻ nhẹ nhàng và bình yên. Đôi môi ấy đang dỗi ai thế? Sao cứ chu ra một cách đáng yêu vậy chứ? Khiến người nhìn không thể cầm lòng rồi này. Ngay cả khi ngủ em cũng đáng yêu như thế sao bé cưng? Bắt đền em đớp, em luôn biết cách khiêu khích anh đấy. Yunho mỉm cười và hôn nhẹ lên môi Chê-chung. Chê-chung nhíu mày vì bị làm phiền. Cậu từ từ mở mắt ra. Hứ, cậu quay phắt đi khiến anh ngỡ ngàng. Bé cưng a hát, sao em lại như thế? Giận anh chuyện gì nào? Anh chồm người ôm cứng lấy cậu. Anh là tên vũ phu. Cậu chu mỏ, anh vũ phu, anh ngạc nhiên, anh thương em không hết. Làm sao nỡ đối xử không tốt với em chứ? Hôm qua anh, cậu xấu hổ vùi mặt vào gối. Đừng như thế, em ngộp đấy. Hôm qua anh làm sao? Yunho cười điệu rồi gỡ gối từ tay Chê-chung ra. Hôm qua anh, giống như muốn giết em vậy. Cậu đỏ mặt, giết em, anh yêu em anh mới như thế chứ. Mà tại vợ anh nóng bỏng quá nên anh không kiềm chế nổi mà. Anh dịu dàng hôn lên vai cậu, nhưng, 7 lần cơ đấy, anh trâu bò quá sao em chịu nổi, nếu hôm qua em không xin anh chắc anh hành em tới sáng rồi. Cậu xoay qua nhìn anh, 7 lần cơ a hát, anh, giả vờ, suy nghĩ, đúng là anh quá đáng thiệt, anh xin lỗi em, vợ cưng a hát, anh hôn nhẹ má cậu, tha cho anh đấy, thấy anh có lòng thành. Cảm ơn em nha, anh cười gian, lần sau anh sẽ không thế đâu. Ít nhất thì cũng 10 lần thôi ha. Nha, Dung Yunho, Chê-chung bật dậy định ném gối vào anh nhưng anh đã nhanh chân chạy vào phòng tắm. Anh thay đồ trước nhá. 9 giờ chúng ta phải lên máy bay rồi. Anh nối vọng ra từ nhà tắm. Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi. Cậu hét lên, anh yêu vợ anh mà ha ha ha. Có muốn vào đây tắm chung với anh không? Em ghét anh. Yunho bước ra sau 15 phút trong nhà tắm. Cậu thề rằng cậu đã thấy Yunho phát sáng đấy. Anh trông thật nam tính trong chiếc áo sơ mi trắng tay lở với cổ xẻ và chiếc quần jean bụi. Nó khiến cậu ngẩn ngơ. Thấy anh đẹp không? Anh chồm tới nhìn cậu. Anh, chọc em. Chê-chung đỏ mặt đứng lên nhưng vừa mới đứng lên thì cậu lại ngã huỵch xuống nệm khiến Yunho lo lắng chạy lại. Cưng a hát, em sao thế? Không khỏe chỗ nào a hát? Anh lo lắng bóp tay bóp chân cậu. Tại anh hết đấy, em đau quá, không đứng lên được rồi này. Cậu nhìn anh như sắp khóc. Đau lắm a hát, anh nhìn cậu lo lắng. Đau lắm, đau chết được luôn đấy. Cậu gật đầu, nằm úp xuống cho anh xem em có bị chảy không. Nằm xuống đi em, anh vội lật cậu lại. Chê-chung ngoan ngoãn làm theo vì cậu thật sự rất đau. Yunho xoa mông cậu rồi nhẹ nhàng kéo sang hai bên để dễ dàng nhìn thấy cái lỗ hồng hào và quyến rũ của cậu. Thật sự thì anh không thể kiềm nén được khi nhìn vào chúng và điều anh muốn bây giờ là đè cậu xuống và cùng cậu một lần nữa nhưng Chê-chung của anh đang bị đau và điều đó tất nhiên là quan trọng hơn rồi. Yunho nhìn thật tỉ mỉ cái lỗ nhỏ của cậu khiến Chê-chung xấu hổ đến đỏ dần cả mặt. Cậu lắp bắp hỏi, sao rồi anh, có bị xước không? Cậu cố quay đầu lại nhìn anh, hình như có một vết xước nhỏ. Ở đây này, anh đưa tay chạm vào vết dài hơi đỏ. À, em đau, Chê Chung la lên, em bị xước nhẹ thôi. Không sao đâu, ở yên đây, anh sẽ thoa thuốc cho em. Yun Ho đứng lên và đi vội về phía tủ. Nhưng em muốn tắm trước, anh thoa bây giờ thì nó cũng trôi ra hết thôi. Nhưng em không đi được. Thôi thì, anh bế em vào nha. Yun Ho nhìn cậu cười nhẹ. Nhưng, cậu cúi đầu, vợ chồng rồi mà em còn ngượng sao? Đáng yêu quá đi, Yun Ho đi lại véo má cậu rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa. Em phải ăn thêm đi. Nhẹ quá hà, anh hôn nhẹ chóp mũi cậu rồi bế cậu vào phòng tắm nước nóng khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Tuy chỗ đó hơi rát một chút nhưng nó cũng khiến cho cơn đau dịu đi phần nào. Cưng à hát, anh thật sự xin lỗi. Anh đã khiến em bị đau. Yun Ho vừa rung vòi sen xả tóc cho cậu vừa nhìn cậu bằng đôi mắt hối lỗi. Không sao đâu, vợ chồng mà, với lại anh thương em anh mới làm thế mà. Phải không? Cậu cười dịu dàng nhìn anh. Anh yêu em lắm cưng a hát. Anh thật sự rất rất yêu em. Yêu em hơn cả mạng sống của anh nữa. Anh vỗ ngực nhìn cậu tha thiết. Em biết mà, cậu vuốt má anh, Yun Ho bế cậu ra ngoài sau khi đã quấn một tấm khăn lớn lên người Chê Chung. Em mặc đồ nào đây? Anh vừa nói vừa đi lại tủ quần áo. Cha cha, đồ em ít quá đi. Phải mua thêm thôi, vợ anh thì không được như thế nhá. Chứ em phải làm sao đây? Cậu bó gối nhìn anh. Em phải lúc nào cũng đẹp và đáng yêu hết. Yun Ho hôn lên môi cậu trước khi mặc quần áo vào cho cậu. Chê Chung trông thật dễ thương trong áo pun có hình trái tim trước ngực và quần kaki đen. Xong xuôi, Yun Ho bế Chê Chung ra xe. Em chưa soạn đồ mà. Chê Chung nói khi Yun Ho đặt cậu vào xe. Cần gì, sang bên đó, chúng ta đi mua đồ luôn. Anh sẽ mua nhiều quần áo cho em nhé. Anh bóp mũi cậu rồi quay sang nói với tài xế. Sân bay Seoul nhanh lên. Vâng, người tài xế gật đầu rồi phóng xe đi. 30 p sau, bỏ em xuống, người ta nhìn kìa, Chê Chung vừa nói khẽ vừa vẫy chân đòi xuống khi mọi người ở sân bay đều nhìn cậu và cười. Có gì sợ, vợ anh thì anh bế thôi mà. Yun Ho vô tư, để em xuống rồi em đau. Anh đau hơn em nữa. Anh chỉ được cái nịnh hót. Chê Chung đành yêu vào ngực anh. Vợ anh nịnh, anh có nịnh vợ người ta đâu mà sợ. Yun Ho cười to, xin phép cho xem passport dạ cô nhân viên thoáng đỏ mặt khi đứng trước hai chàng trai vô cùng handsome và lãng mạn như thế. Vợ tôi đấy, rất đẹp phải không? Yun Ho cười tươi nhìn cô nhân viên. À hát, vợ anh rất đẹp và ất xứng đôi. Cô nói, cảm ơn. Yun Ho nhận passport từ cô gái và bế Chê Chung vào khoang VIP, sao anh lại nói như vậy chứ? Chê Chung trách, vợ anh khen. Yun Ho cười tươi nhìn cậu. Yun Ho đặt cậu xuống ghế và ngồi vào ghế kế bên. Đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay nên mọi thứ có vẻ lạ lẫm đối với cậu nên cậu cứ nhìn quanh suốt. Đẹp quá Yun A Hát, các cô tiếp viên cũng rất xinh đẹp nữa. Chê Chung nhìn một cô đi ngang qua Yun Ho. Không được, em chỉ được nhìn anh thôi. Chỉ được khen anh thôi. Anh là anh ghen lắm đấy. Yun Ho xoay mặt cậu lại nhìn mình và giả vờ, cau mày, được rồi mà, ông xã, không nhìn nữa. Cậu gật đầu, ngoan quá, Yun Ho ôm cậu vào lòng. Em nên chuẩn bị nhá. Lúc máy bay cất cánh thì sẽ khó chịu lắm đấy. Ha, Chê Chung chưa kịp hỏi thì có tiếng nói phát ra. Xin quý khách ổn định chỗ ngồi. Máy bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa. Cảm ơn, máy bay bắt đầu cất cánh và Chê Chung cảm thấy mọi chuyện thật tê. Cậu cảm giác như ruột gan cậu lộn tùng phèo cả lên và cậu muốn nôn ra ngoài. Yun A Hát, em muốn, ói quá, Chê Chung vừa nói vừa che miệng lại. Khỏe. Cậu có dấu hiệu bị nhợn, dáng lên em, sắp qua rồi, không sao đâu, Yun Ho lo lắng vuốt lưng cho cậu. Cuối cùng Chê Chung không chịu nổi mà chạy gấp vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Cậu khóa cửa không cho Yun Ho vào và anh phải đứng bên ngoài với hai tay nắm chặt vào nhau và gương mặt hiện lên nỗi lo lắng. Cưng à hát, em không sao chứ, mở cửa cho anh vào nào. Yun Ho đập nhẹ vào cửa. Khỏe. Không, khỏe, Sao sao, em, khỏe, ổn, mở cửa ra cho anh cưng à hát, anh đang đứng bên ngoài này. Cạch, Chê Chung mở cửa sau khi cậu rửa mặt tử tế. Yun Ho nắm vội tay cậu vì biết mông cậu vẫn còn đau và sẽ rất khó khăn để đi. Nhưng anh không thể bế cậu được vì đường đi rất nhỏ. Chân cậu sẽ va trúng người khác mất. Em không sao chứ? Yun Ho đắp khăn lên chân cậu và kéo đầu cậu ngã vào vai anh. Em mệt quá, em không thích đi máy bay đâu. Chóng mặt quá, Chê Chung thút thít, anh biết mà, ngủ chút đi em, sẽ đỡ ngay thôi. Chê Chung gật đầu và cố gắng chợp mắt, hy vọng rằng sẽ sớm đến nơi. 12 giờ sau, cưng à hát, dậy đi em, Yun Ho vừa lay cậu vừa lấy khăn ra khỏi người cậu. Chê Chung chậm chậm mở mắt và cậu thấy hành khách đang đi xuống. Đến nơi rồi, xuống đi em, Yun Ho đỡ Chê Chung xuống, khi bước ra khỏi sân bay. Chê Chung cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Người tài xế chạy lại nói với anh vài câu tiếng Anh gì đó mà cậu không hiểu. Chỉ biết anh nhìn cậu và hai người lên xe. 15P sau, pa, đẹp quá. Chê Chung nhìn khách sạn mà người tài xế dừng lại. Cậu không thể tưởng tượng được có một khách sạn nào to như thế. Khách sạn của bố đấy. Đẹp không? Chấm, của bố á. Chê Chung ngạc nhiên. Của bố đấy. Ông ấy biết chúng ta đi Hawaii nghỉ mát nên mới cho tài xế lại đón đấy mà. Wow, tuyệt thật đấy. Cách chương.